Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 280. Huyền Thiên rút kiếm. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Mà Huyền Thiên thì lại không nhanh không chậm, từng bước một vững vàng tiến về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng về phía bốn vị cường giả địa giai cảnh của Lăng Vân Tông quát. Sao lại không nói gì? Lăng Vân Tông không phải có dũng khí đánh trả sao? Lăng Vân Tông không phải là không có loại nhu nhược sao? Lăng sư tổ dùng lực lượng một người đánh với toàn bộ Lăng Vân Tông ta so với Lăng sư tổ căn bản không sánh kịp. Nhưng đối phó với cặn bã Lăng Vân Tông, lấy một địch bốn vẫn dư sức. Ta đã rút kiếm, bọn đạo trích Lăng Vân Tông có dám rút kiếm đánh với ta một trận không? Hay là lời thái thượng trưởng lão của các ngươi cũng chỉ là đánh sắm, Lăng Vân Tông căn bản không có súng khí đánh trả. Lăng Vân Tông đều là loại nhu nhược. Lăng Vân Tông chỉ biết hèn hạ vô sỉ mà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Có phải thế không? Huyền Thiên một bước một câu, những câu hét lớn thanh âm sục sôi, một câu ép Lăng Vân Tông đến tuyệt lộ, không thể không chiến. Nói hay lắm. Lăng Dật Trần khen lớn một tiếng. Kiếm khách chúng ta dùng tâm luyện kiếm, tâm cũng như kiếm, đường đường chính chính, không cong không quẹo, nhanh mồm, nhanh miệng, khí sông mây xanh, coi bộ như tông môn này thì toàn loại nhu nhược, chỉ biết trợn mắt nói lời bịa đặt, tự thổi mình lên tận trời cao. Thật sự gặp phải khiêu chiến thì nguyên một đám lại như rùa đen rút đầu, ha ha ha ha. Đã sư, sư quy quy u, sư quy quy, sư o y. Xích Đông Đình hét lớn một tiếng, hắn trừng mắt với Huyền Thiên như muốn tóe ra lửa. Hoàng Thiên, bổn tông đáp ứng khiêu chiến của ngươi, nếu ngươi đã một lòng muốn chết, bổn tông sẽ thành toàn ngươi. Một sư đệ bảo Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phi, Thái Tính Nam đi ra đánh với Hoàng Thiên một trận đi. Vâng, xích sư huynh. Mộc Thường Thanh gật gật đầu, thân ảnh lói lên, liền đi vào đại điện Lăng Vân Tông. Hừ, Hoàng Thiên, ta suy nghĩ lâu như vậy, cũng nghĩ không ra ngươi đến tột cùng vì sao lại tự tin như thế, nhưng mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì đơn đả độc đấu, ngươi cũng không phải là địch thủ của Lăng Lạc Phong, lấy một địch bốn lại càng muốn chết, cái gì thiên tài yêu nghiệt, sau khi chết cũng chỉ là một cổ thi thể thôi. Xích Đông Đình trong nội tâm nghĩ lại, ánh mắt nhìn Lăng Dật Trần, nói: Lăng Dật Trần, đệ tử hậu bối muốn tiến hành quyết đấu sinh tử, một khi bắt đầu cũng như tên đã lên cung, không cách nào quay đầu. Lại, đến lúc đó, chỉ có sinh tử, không có thắng bại, ngươi cũng đừng liều mạng, không biết lý lẽ mà ra tay can thiệp đấy. Bằng hữu của Thần Đao Môn và Bá Quyền Phái đều đang nhìn với tư cách nhân chứng quyết đấu bắt đầu, sinh tử do mệnh, ngoại nhân ai cũng không thể nhúc tay. Lăng Dật Trần đối với Huyền Thiên rất là yên tâm, nói: Lão phu một lời cửu đỉnh, không giống những ai kia nói chuyện như đánh sấm, lão phu quyết sẽ không xuất thủ can thiệp. Hơn nữa, lão phu cam đoan ai dám ra tay can thiệp, lão phu liền lấy mạng người đó. Nói được làm được. Xích Đông Đình khóe mắt nhảy dựng, nói: Tốt. Đang khi nói chuyện, bốn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phi, Thái Tính Nam đi theo Mộc Thường Thanh từ trong đại điện Lăng Vân Tông đi ra. Bên cạnh Lăng Lạc Phong có một đầu yêu thú cực lớn đi theo, chính là yêu thú tam cấp bá chủ Cương Giáp Yêu Ngư. Trên mặt bốn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phi, Thái Tính Nam đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Âm phong chấn, Huyền Thiên đánh cho Diêm Quan Tây mất hết tôn nghiêm, Lăng Lạc Phong cũng mất mặt, bốn người hận nhất chính là Huyền Thiên, vẫn muốn trả thù nhưng không có cơ hội. Không nghĩ tới Huyền Thiên lại chủ động khiêu chiến bọn hắn, hơn nữa còn là một lần bốn người nữa. Huyền Thiên một mình khiêu chiến bốn người bọn họ. Theo bốn người xem ra thì đây tuyệt đối là hành vi muốn chết, chỉ một mình Lăng Lạc Phong cũng đủ để hành hạ đến chết Huyền Thiên rồi. Cương Giáp Yêu Ngưu giẫm nát sàn nhà trên quảng trường, phát ra thanh âm đát đát đát. Thanh âm từ xa tới gần, rất nhanh, đám người Lăng Lạc Phong liền đi theo một thường thanh đi tới bên cạnh lôi đài. Ánh mắt Huyền Thiên đã rơi vào trên thân bốn người, giờ phút này ánh mắt hắn thẳng đứng trong hư không sát cơ bạo lên, sát khí. Bức người, nếu đã muốn tiến hành quyết đấu sinh tử, vậy thì sát cơ cũng không cần ẩn tàng nữa. Diêm Quan Tây ở Âm Phong trấn bị Huyền Thiên tát một cái, ngay cả hàm răng cũng sướt mấy cái, mấy người kia thì bị Huyền Thiên hung hăng hành hạ một phen, trong ánh mắt nhìn Huyền Thiên lộ rõ sát cơ, nói: "Hoàng Thiên, tất cả những gì ngươi ban tặng ở Âm Phong trấn, hôm nay ta sẽ đòi lại gấp bội, khiến người phải để mạng lại đây." Huyền Thiên lạnh lùng quét nhìn bốn người Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Duy Phi, Thái Tính Nam nói: "Tất cả những gì trong sơn mạch Âm Phong, hôm nay bốn người các ngươi cũng phải để mạng lại đây." "Hứ?" Lý Duy Phi khinh thường cười lạnh nói: "Hoàng Thiên, ngươi thật cho là bọn ta sợ ngươi sao? Hiện giờ tu vị Lăng sư huynh đột phá tiên thiên cảnh tứ trọng, cho dù là đơn đả độc đấu cũng có thể đơn giản lấy tính mệnh của ngươi, còn dám lấy một địch bốn, quả thực là muốn chết." Huyền Thiên ánh mắt như kiếm nhìn Lý Xuyên Phi nói: "Ai muốn chết rất nhanh sẽ biết thôi." Nhìn ánh mắt Huyền Thiên, trong lòng Lý Xuyên Phi nổi lên một tố cảm giác man mắt, vậy mơ a quy quy cơ o chút sợ hãi, ngay cả câu sau cũng đã quên nói. Đó là sợ hãi từ sâu trong tinh thần. Huyền Thiên lĩnh ngộ kiếm ý nhị giai, mặc dù ẩn mà không phát, nhưng ảnh hưởng đối với tinh thần ý chí cũng cực lớn. Lý Xuyên Phí võ đạo ý chí yếu kém, Huyền Thiên ánh mắt cũng có thể khiến hắn sợ hãi rồi. Nếu đối chiến vẹn vẹn chỉ dùng kiếm ý nhất giai, Huyền Thiên một kiếm đã có thể đơn giản miễu sát Lý Xuyên Phi. Trên mặt Lăng Lạc Phong thủy chung treo tự tin, nhìn Huyền Thiên, khóe môi nhích lên vui vẻ nói: "Tranh đấu miệng lưới ai không làm được, ai sống ai chết ra tay sẽ biết, hắc hắc." Mũi chân Huyền Thiên điểm lên mặt đất một cái, cả người bay bổng nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Lôi đài này là Lăng Vân Tông dùng cho đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm tỉ thí với nhau, tương đối rộng lớn, tạo thành hình vuông, dài rộng đều hơn 40 mét, tương đương với một cái quảng trường loại nhỏ. Thấy Huyền Thiên lên lôi đài, bốn người Lăng Lạc Phong đang muốn đi lên tê, hơ y, quy, quy, s, y, cơ, hơ, Đông Đình nói: "Lên lôi đài, sinh tử do mệnh. Không phải hắn chết thì ngươi chết, vô luận sử dụng thủ đoạn gì cũng phải giết đối phương." "Vâng, đa tạ xích sư tổ dạy bảo." Bốn người Lăng Lạc Phong cùng kêu lên nói. Hai người Trương Nhất Đao Thiết Khôn Đồ đồng thời xuống lôi đài, Lăng Giật Trần thì đi tới bên người Huyền Thiên nói: "Thực lực tổng hợp của đối phương chỉ có võ giả tiên thiên cảnh lục trọng mới cơ, o, t, h, e. Sơ quy quy cơ hơ o đỡ, thực lực của ngươi không cần che giấu, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, cứ buông tay đánh một trận, người hại đệ tử bổn tông phải trả lại gấp 10, đập nát ra mặt Lăng Vân Tông cho ta." Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 281, quyết chiến sinh tử. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên gật đầu nói: "Đệ tử ghi nhớ." Lăng Giật Trần nói xong cũng xuống lôi đài. Bốn người Lăng Lạc Phong nhảy lên lôi đài, Cương Giáp Yêu Ngưu kia thân thể tung lên, liền cũng nhảy lên theo. Thân hình cao 5 mét cao, dài 8 mét, rơi vào trên lôi đài, khiến mặt đất chấn động. Đồng thời nhảy lên lôi đài, Lăng Lạc Phong liền lấy ốm sáo bên hông cầm đến bên miệng, vừa rơi xuống đất, một hồi tiếng sáo du dương liền vang lên. Đồng thời, ba đạo hào quang thất luyện bỗng đâm ra, là ba đạo thương mang. Ba người Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phi, Thái Tính Nam vừa lên lôi đài liền triển khai công kích, vũ khí của ba người đều là một cây trường thương, dài hơn 2 mét, vầng sáng chớp động, đều là bảo ca, hơn y, hơn u, y, e, quy, quy, nơ, dai. Ba phát bảo đâm mà ra, thương mang xếp thành hình tam giác đánh thẳng tới Huyền Thiên. Trong nháy mắt, liền nổ đến trước mắt. Huyền Thiên, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đây là lời một thường thanh vừa rồi nói với bốn người ở trong đại điện Lăng Vân Tông. Cho nên, vừa mới đạp lên lôi đài, bốn người liền lập tức ra tay. Ba đạo thương mang này là một bộ thương thuật hợp kích, ba người liên thủ đánh một kích, uy lực tăng gấp đôi, mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng, dưới thương của ba người cũng phải nhất kích kiến huyết, nhị kích bỏ mạng, khó qua được ba chiêu. Ba đạo thương mang này tới cực nhanh, hơn nữa khí thế bành trướng, thoạt nhìn rất khó ngăn cản. Đối mặt một kích như thế, thủ đoạn tốt nhất chính là tạm lánh phong mang. Khóe miệng Huyền Thiên có chút nhích lên, thân thể không động, không né tránh, một tiếng giòn vang, trọng nhạc kiếm lập tức ra khỏi vỏ, mang ra một đạo kiếm quang sáng chói mắt. Với tư cách là kiếm khách, không chỉ cần công kích sắc bén, còn phải có nhãn lực nhìn rõ mọi thứ nữa. Ba người Diêm Quan Tây đồng thời đâm ra ba phát, tuy rằng là hợp kích chi thuật, nhưng lại không phải là sát chiêu chính yếu nhất. Sát chiêu chính thức còn ở phía sau, là Lăng Lạc Phong, xác thực mà nói là yêu thú tam cấp bá chủ cương giáp yêu ngưu do Lăng Lạc Phong khống chế. Cương giáp yêu ngưu giờ phút này đang điều chỉnh lấy thân thể, bốn cái móng đang bào trên mặt lôi đài, làm ra tứ thế công kích tốt nhất. Chỉ cần Huyền Thiên né tránh, bất kể là trái hay phải, chỉ cần lệch hướng với ba người và cương giáp yêu ngưu tê, hơn y cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, giáp yêu ngưu sẽ phát ra một kích tê, dơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Toàn bộ lôi đài, chỉ dài rộng 40 mét, thân thể cương giáp yêu ngưu đã chiếm hơn 8 mét rồi, khoảng cách còn lại chỉ cần cương giáp yêu ngưu bộc phát là lập tức vọt tới nơi rồi. Nếu như Huyền Thiên né tránh, người vẫn còn đang né tránh, cương giáp yêu ngưu dùng tốc độ nhanh như thế xông tới, cho dù là Huyền Thiên cũng khó tránh khỏi một kích tê, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Cho nên Huyền Thiên cũng không né tránh nửa bước. Đối mặt với ba người Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phi, Thái Tính Nam, một khi tránh sẽ gặp phải một kích tê, dơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ của Lăng Lạc Phong và cương giáp yêu ngưu. So sánh ra thì hiển nhiên thực lực ba người Diêm Quan Tây yếu nhược hơn nhiều lắm. Ba đạo thương mang kia dù là thương thuật hợp kích, rơi vào trong mắt kiếm khách nhãn lực phi phàm như Huyền Thiên vẫn có sơ hở, hơn nữa uy lực cũng không lọt vào mắt Huyền Thiên. Theo trọng nhạc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóng lánh liền xuất hiện. Phong huyền bí thuật lập tức giải trừ, tu vị Huyền Thiên bỗng nhiên bộc phát, trong chốc lát liền tăng lên đến tiên thiên cảnh tam trọng, thực lực tăng gấp đôi. Đồng thời, lực lượng của kiếm ý nhị giai cũng tỏa ra, trong hư không bỗng nhấc lên cổ khí lãng vô hình, lực lượng của nhị cấp kiếm ý bao phủ toàn bộ lôi đài, dư âm còn lại tản ra đủ đạt đến vài trăm mét. Cái gì? Tu vị không ngờ lại là tiên thiên cảnh tam trọng, hắn đã ẩn tàng cảnh giới tu vị. Cái gì? Không ngờ lại là kiếm ý nhị giai. Không phải nói hắn chỉ lĩnh ngộ đến kiếm ý nhất giai sao? Lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm ý lại tiến thêm một bước sao? Chúng võ giả Lăng Vân Tông lập tức truyền đến đạo đạo thanh âm kinh hô, cả kinh lên tiếng. mặc dù là cường giả địa giai cảnh cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong lúc mọi người sợ hãi thán phục, Huyền Thiên ra tay cũng không có chút dừng lại, tiên thiên chân khí chuyển hóa thành tiên. Thiên chân hỏa, bảo tuôn ra mà ra, bao phủ cả chuôi kiếm mang, hóa thành một anh hỏa diễm cử kiếm dài đến hơn 30 mét. Mạnh mẽ chém xuống. Tuyệt chiêu trong liệt hỏa phần thiên, hỏa phá thương thiên. Huyền Thiên vừa ra tay đã phá bỏ tu vị bị niêm phong, sử dụng kiếm ý nhị cấp thi triển ra tuyệt thuật kiếm chiêu, phát huy thực lực đến trạng thái đỉnh phong nhất. Khí thế vô cùng bá đạo, kiếm ý tung hoành tứ phương. Lửa giận trong lòng Huyền Thiên đã thiêu đốt, muốn một lần hành động khiến ba người Diêm Quan Tây một mạng quy thiên, muốn khiến cho võ giả cả Lăng Vân Tông đều phát lạnh. Nói thì chậm, diễn ra lại rất nhanh. Phản kích của Huyền Thiên chỉ diễn ra trong nháy mắt, lập tức thương thuật hợp kích của ba người Diêm Quan Tây đã đánh tới trước. Mắt hỏa diễm cử kiếm của Huyền Thiên cũng chạm xuống. Hơn nữa, kiếm ý nhị cấp bao phủ toàn bộ lôi đài, lực lượng tinh thần hư ảo lập tức triển khai công kích mãnh liệt đối với Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phi, Thái Tĩnh Nam cùng với Lăng Lạc Phong. Trong hư không giống như có vô số kiếm quang bổ đến chạm lên trên người bọn hắn, khiến thân thể của bọn hắn đều run lên theo bản. Năng chân khí vận chuyển bạo loạn. Thương thuật hợp kích của ba người Diêm Quan Tây lập tức sơ hở chồng chất. Tiếng sáo du dương của ba người Lạc Phong đột nhiên dừng lại một chút. Yêu thú tam cấp bá chủ cương giáp yêu ngư vốn khí thế đã bộc phát, đã làm xong chuẩn bị tùy thời đều cơ o t hơn e sơ quy quy b hơn a ra một kích trí mạng. Hung quang kịch liệt trong mắt theo tiếng địch du dương của Lăng Lạc Phong lập tức bồn bã. Đối mặt với một kiếm vô cùng bá đạo, dùng thực lực đỉnh phong chém xuống của Huyền Tiên, bất luận sai lầm gì cũng đều là nguy hiểm. T, sơ, y, mơ, a, quy, quy, nơ, gơ. Một chiêu hỏa phá thương thiên thế như trẻ tre chém về phía ba người Diêm Quan Tây. Ba đạo thương mang sáng chói dưới sự chạm kích của hỏa diễm cử kiếm liền như thủy tinh vỡ vụn, bị mở ra như đậu hũ vậy. Lực phản chấn cực lớn lập tức kích thẳng vào ba người Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phi, Thái Tĩnh Nam, thân thể ba người đồng thời chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Hai người Lý Xuyên Phi, Thái Tĩnh Nam thực lực yếu nhất, bảo khí trường thương trong tay lập tức bị chấn bay ra. Diêm Quan Tây hơn hai người một chút, bảo khí trường thương còn chưa rời tay, nhưng hổ khẩu đã bị nứt toát, máu tươi chảy ra sòng sòng. Hỏa diễm cử kiếm Huyền Thiên chém xuống thế đi không giảm. Kiếm cung sáng chói, cực nóng kia như muốn chém diệt hết thảy, đốt diệt hết thảy. Kiếm mang thật lớn, dài ước chừng hơn 30 mét, bề rộng chừng hơn 3 mét, bao phủ ba người Diêm Quan Tây vào bên trong. Võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ có lẽ có thể bằng vào tiên thiên chân khí ngạnh kháng kiếm quang của Huyền Thiên không đến mức chết, nhưng cũng phải chịu tổn thương. Võ giả tiên thiên cảnh sơ kỳ thì hoàn toàn không thể chịu nổi. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 282. Quyết chiến sinh tử. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hơn nữa, kiếm quang rời kiếm càng gần, uy lực sẽ càng mạnh, vô cùng sắc bén. Hai người Lý Xuyên Phi, Thái Tĩnh Nam bảo ca hơn y sơ o quy quy y tay không có bất kỳ vật gì ngăn cản, hỏa diễm kiếm quang kia đánh xuống thân thể hai người trong chốc lát bị kiếm quang bổ ra, trong nháy mắt bị cắt đến chia năm xẻ bảy, rất nhanh bay xuống lôi đài, bay về phía đám võ giả Lăng Vân Tùng. Diêm Quan Tây thì dùng bảo khí trường thương trong tay đâm lên đỉnh đầu, kiếm quang sắc bén kia trải qua bảo khí trường thương ngăn cản, uy lực đã yếu đi, lại bổ tới trên người Diêm Quan Tây liền bị hắn cản được. Bất quá, công kích cường đại hơn còn ở phía sau. Keng! Trong nháy mắt, Một tiếng nổ vang lên, trọng nhạc kiếm chạm lên bảo khí trường thương trong tay Diêm Quan Tây. Một kích này, lực lượng vô cùng. Huyền Thiên đã từng chạm ra một kiếm như vậy, khiến Sở Phong thân là tiên thiên cảnh tứ trọng cũng bị chấn đến miệng phun máu tươi, bảo lui mấy chục thước. Mà một kiếm này, Huyền Thiên lại từ trên cao chém xuống, thân thể Diêm Quan Tây cũng không bảo lui ra sau mà trầm xuống dưới. Hai chân gập xuống, nện đến lôi đài phải chấn động, quỳ gối trước mặt Huyền Thiên. Cơ bắp toàn thân Diêm Quan Tây rách toác, máu tươi bắn ra, thất khiếu chảy máu, bảo khí trường thương trong tay keng một tiếng, bị đánh rơi xuống mặt đất. Tuy rằng đã ngăn được một kiếm này của Huyền Thiên nhưng lục phủ ngũ tạng cả người đều bị đánh nát, hấp hối cách cái chết. Không xa, không còn nửa điểm sức chiến đấu, thân thể mềm nhũn ngã gục trên mặt đất. Trọng nhạc kiếm bị Diêm Quan Tây ngăn được, nhưng hỏa diễm kiếm quang cực nóng lại tiếp tục bạo chạm về phía sau, chém thẳng vào Lăng Lạc Phong. Cương giáp yêu lưu thân thể quét ngang, đứng chắn trước mơ u v q q t Lăng Lạc Phong. Kiếm quang của Huyền Thiên giờ phút này uy lực đã suy giảm, hơn nữa lực phòng ngự của cương giáp yêu ngưu cực kỳ kinh. Người hỏa diễm kiếm quang chém qua, không thể lưu lại một chút vết thương nào cả. Một chiêu hỏa phá thương thiên này của Huyền Thiên uy lực cực lớn, mặc dù là võ giả tiên thiên cảnh lục trọng chính diện tương đối cũng phải cửu tử nhất sinh. Không phải ba tên võ giả tiên thiên cảnh tam trọng như bọn Diêm Quan Tây có thể chống đỡ được. Một kiếm này khiến Lý Xuyên Phi Thái Tính Nam bị chạm đến chia năm xẻ bảy, song song mất mạng, Diêm Quan Tây cũng hấp hối. Mạng không còn dài, chỉ còn lại một mình Lăng Lạc Phong. Ba ba ba ba ba. Thanh âm liên tiếp từ chỗ chúng võ giả Lăng Vân Tông vang lên. Đó là tiếng thi cốt của Lý Xuyên Phi và Thái Tính Nam bị chém thành mấy khối rơi vào mặt đất trước mặt chúng võ giả Lăng Vân Tông. Vang lên. Một chiêu đã khiến bốn đệ tử Lăng Vân Tông hai chết một bị thương tê, sơ, y, mơ, e, quy, quy, nơ, hơ. Thực lực của Huyền Thiên đã làm rung động mỗi một vị võ giả ở đây. Mà ngay cả Lăng Dật Trần, tuy rằng sớm biết thực lực Huyền Thiên cường đại nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, trong kinh hỉ thì nội tâm lại cực độ khoan khoái dễ chịu. Huyền Thiên phản kích vượt quá sự liệu của hắn, nhưng phản kích càng hung ác, đánh vào mặt Lăng Vân Tông càng vang, Lăng Dật Trần sẽ càng khoan khoái dễ chịu. Quả nhiên là thiên tài cấp bậc yêu nghiệt. Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ liếc nhau, đồng thời thì thào cả kinh nói. Trên lôi đài, Lăng Lạc Phong ngây người, hắn tuyệt đối thật không ngờ thực lực của Huyền Thiên so với hai lần gặp trước lại cường đại hơn nhiều như vậy. Trước đó lần thứ nhất, Lăng Lạc Phong thập phần tự tin, khống chế yêu thú có thể chiến thắng Huyền Thiên, trên thực tế cũng đúng. Như thế, Huyền Thiên trông thấy cương giáp yêu ngưu liền không đánh một trận với Lăng Lạc Phong mà lựa chọn tránh lui. Nhưng hiện giờ, Lăng Lạc Phong đối với Huyền Thiên chỉ có sợ hãi, một kiếm vừa rồi cho dù là cương giáp yêu ngưu lực phòng ngự cực mạnh cũng không thể chính diện chống cự được. Không tính, không tính, Hoàng Thiên che giấu tu vị, ẩn giấu thực lực, đây là quyết đấu sinh tử gì chứ, hoàn toàn là đơn phương hành. Hạ đến chết, không công bình, quá không công bình, Hoàng Thiên, ngươi sở âm mưu dù kế, ngươi quá không biết xấu hổ, trận quyết. Đấu sinh tử này không tính, ngươi phải chôn cùng đệ tử bổn tông. Hoa Thiết Y So khi khiếp sợ liền giống to lên, thần sắc biến ảo, sát cơ tất hiện, ánh mắt bắn thẳng đến Huyền Thiên như muốn ra tay. Lăng Dật Trần hét lớn một tiếng, ai dám nhúc tay. Lão Phu liền lấy mạng kẻ đó, ta thề với trời trừ phi ta chết, nếu không tất sẽ làm được. Hoa Thiết Y ca, hơ y, e b, sợ thực lực Lăng Dật Trần, dục dịch lại không dám ra tay, nhưng Xích Đông Đình cũng không mở miệng ngăn lại. Như ngầm đồng ý, hắn cũng không thể nào lùi bước, nhất thời lâm vào thế lưỡng nan. Lúc này, Trương Nhất Đao mở miệng nói. Vừa rồi đã nói, ai cũng không cho nhúc tay, đã để cho ta và Thiết Khôn Đồ làm nhân chứng, nếu ai phá hư quy củ, chẳng phải là muốn đánh vào mặt mò chúng ta sao? Thiết Khôn Đồ phụ thanh nói, lão phu tính tình không tốt, ai dám đánh mặt ta, ta sẽ rút gân kẻ đó. Thấy Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ đứng ở bên phía Thiên Kiếm Tông, mọi người Lăng Vân Tông sắc mặt lập tức tối sầm. Xích Đông Đình cắn răng nói, sinh tử quyết đấu, không có thắng bại, chỉ có sinh tử, ngoại nhân không cho phép đụng tay vào. Xích Đông Đình mở miệng, Hoa Thiết Y, dơ quy quy, a có bậc thang cơ, o, tê, hơ, e, dơ quy quy, s, u, o. Mặc dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nhìn lại. Đắc tội Thiên Kiếm Tông Lăng Vân Tông không sợ, nhưng đồng thời đắc tội Thiên Kiếm Tông Thần Đao Môn Bá Quyền Phái là một chuyện rất nguy hiểm. Trên lôi đài, Lăng Lạc Phong nghe vậy biết rõ Tông Môn đã buông tha hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch đi. Nhưng lòng hắn kiên định hơn thường nhân nhiều, tâm thần rất nhanh liền ổn định lại. Giờ phút này cầu thần cầu Phật không bằng cầu chính mình. Nếu muốn mạng sống chỉ có thể đạt được thắng lợi trong tràng quyết đấu sinh tử này, đánh chết Huyền Thiên thôi. Sinh tử quyết đấu chỉ có sinh tử, giữa Huyền Thiên và Lăng Lạc Phong tất có người phải chết. Trọng Nhạc kiếm hào quang sáng chói, mũi kiếm buông xuống trên mặt đất, ánh mắt Huyền Thiên như lời kiếm chiếu vào trên người Lăng Lạc Phong. Nói, các ngươi giấu sư đệ sư muội ta đâu rồi? Bọn hắn còn ở nhân thế không? Lực lượng vô hình quấn quanh thân Huyền Thiên, kiếm ý nhị cấp hình thành một cổ khí tràn vô hình, khiến hư không trên lôi đài cũng như bị vặn vẹo. Lăng Lạc Phong thời thời khắc khắc đều đang bị kiếm ý nhị cấp tàn phá. Hắn có thể khống chế tinh thần ý chí yêu thú, võ đạo ý chí bản thân thập phần cường đại, nhưng bị kiếm ý nhị cấp công kích đến vẫn khó phân hư thật. Khí huyết trong cơ thể một mực chịu sự ảnh hưởng của kiếm ý mà run rẩy theo bản năng, khó có thể khống chế. Bất quá trong mắt Lăng Lạc Phong cũng không có tuyệt vọng, có chăng chỉ là khát vọng muốn sống. Hắc hắc hắc hắc. Lăng Lạc Phong đột nhiên lạnh cười rộ lên, nói, Huyền Thiên, ngươi thực nghĩ là ngươi cơ o tê hơ e sơ quy quy gơ y e được ta sao? Hắc hắc hắc hắc. Dùng khí huyết làm dẫn tấu chấn hồn nhất khúc. Theo Lăng Lạc Phong vừa nói xong, hắn vỗ một trường vào ngực, hoa một tiếng, một miệng lớn tâm huyết phun ra nhuộm hồng cả ốm sáo trong tay. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 283 Quyết chiến sinh tử. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, nhưng tinh thần lại tỏa sáng, hai mắt sáng ngời hữu thần, ốm sáo màu đỏ như máu rời đến bên miệng, một khúc sao âm trầm đột nhiên vang lên. Một cổ lực lượng vô hình theo tiếng sao đột nhiên xuất hiện, lực lượng của kiếm ý bị dai vậy mơ, a, lơ, a, quy, quy, b tức bị hóa tan rất nhiều, ngay cả cường độ của kiếm ý nhất sai so ra cũng kém. Huyền Thiên trong lòng cảm giác như một ngọn núi cử đại áp xuống chấn áp lấy tinh thần ý niệm của hắn, khó có thể hành động. Chính là vì tinh thần ý niệm bị quản chế nên khiến cường độ kiếm ý của Huyền Thiên bị suy yếu rất lớn. Lăng Lạc Phong đưa ốm sáo đến bên miệng, tiếng sao vẫn mang lên bên tai Huyền Thiên như trước. Hắn cười cười ha ha nói, Trần Hồn Thần Khúc chính là vô thượng huyền pháp của Ngự Thú Môn. Trấn Hồn Khúc vang lên vĩnh viễn không dừng lại. Ta tuy rằng vẫn không cách nào thổi được, nhưng ta dùng tinh khí tâm huyết làm dẫn, tiêu hao mấy chục năm mệnh nguyên cưỡng ép thổi lên để đánh một trận này. Huyền Thiên, kiếm ý của ngươi không có tác dụng với ta, đợi đến khi Trấn Hồn Khúc tiến vào mi tâm hoàn toàn chấn áp tinh thần ý niệm, khiến tinh thần ý niệm của ngươi không cách nào nhúc nhích, ý niệm bất động, thân thể đã mất đi chỉ huy, không thể động, xem ngươi làm thể nào làm đối thủ của ta nữa, ha ha. Chấn hồn khúc chỉ có Huyền Thiên nghe được, người ở bốn phía lôi đài đều không nghe được gì, nhưng thấy Lăng Lạc Phong nói lợi hại như thế, võ giả Lăng Vân Tông đều lộ vẻ vui mừng, thần sắc lập tức tư sướng. Lăng Dật Trần sắc mặt hơi có vẻ nặng nề, tuy rằng hắn tin tưởng thực lực Huyền Thiên, nhưng trấn áp đối với tinh thần ý niệm không có quan hệ gì đến thực lực cả. Người không còn sự khống chế của tinh thần ý niệm, thực lực có cường thịnh trở lại cũng không thể phát huy, sẽ biến thành một tên ngu ngốc. Trương Nhất Đao và Thiết Khôn Đồ cùng kêu lên thở dài. Lăng Lạc Phong có đại ca, hơn y, vương, a, quy, quy, nơi đạt truyền thừa của Thượng Cổ Ngự Thú Môn, với tư cách từng là đệ tử đệ nhất Lăng Vân Tông, thủ đoạn che giấu quả nhiên không phải chuyện đùa. Qua bốn lượt hô hấp, thấy Huyền Thiên động cũng không động, Lăng Lạc Phong thầm nghĩ. Lấy lực lượng khủng bố của Trần Hồn Thần Khúc, tinh thần ý niệm Hoàng Thiên có lẽ đã bị trấn áp. Hừ, không có tinh thần ý niệm khống chế thân thể, ngươi chỉ là một tên ngu ngốc, xem lão tử hành hạ ngươi đến chết thế nào. Nghĩ lại, Lăng Lạc Phong lại cầm ốm sáo lên thổi, ánh mắt ảm đạm của yêu thú tam cấp bá chủ cương giáp yêu ngưu trong chốc lát lộ hung quang, nhìn Huyền Thiên điên cuồng xông đến. Song giác cương giáp yêu ngưu có thể so với bảo ca, hơn y, hơn u y, e, quy quy, nơ cấp trung phẩm, ở trong hư không hoạt xuất ra hai đạo hào quang phá không. Khí kình cường đại từ trong cơ thể cương giáp yêu ngưu tuôn bắn ra về phía trước, ở trước song giác ngưng tụ thành một đôi hư ảnh ngưu giác có thể so với kiếm quang. Khóe miệng Lăng Lạc Phong nhích lên, lộ ra một tia mỉm cười tàn nhẫn. Hoàng Thiên bị cương giáp yêu ngưu nghiền thành mảnh vỡ. Bất quá, bờ môi Lăng Lạc Phong vừa mới nhích lên lại đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lập tức hóa thành khiếp sợ. Chỉ thấy thân ảnh Huyền Thiên bỗng lói lên, một đạo hỏa diễm kiếm quang sáng chói mắt trong chốc lát nổ bắn ra. Tốc độ cương giáp yêu ngưu vọt tới mặc dù nhanh, nhưng chỉ xông thẳng một đường, Huyền Thiên lấy tình chế động, né tránh công kích của cương giáp yêu ngưu thập phần dễ dàng. Hơn nữa, đồng thời né tránh cũng phản kích một kiếm trọng nhạc kiếm từ dưới lên trên bổ ngược về phía cổ cương giáp yêu ngưu. Sắc mặt Lăng Lạc Phong lập tức hoảng sợ, ánh mắt không thể tin. Làm sao có thể? Chấn hồn thần khúc là vô thượng huyền pháp của Ngự Thú Môn, tuy rằng uy lực ta thổi chỉ là nhỏ nhất, nhưng dù là cao thủ tiên thiên cảnh hậu kỳ cũng phải bị trấn áp, không cách nào xoay người, không cách nào nhúc nhích, thân thể của hắn làm sao có thể động? Chẳng lẽ chấn hồn thần khúc không chấn áp tinh thần ý niệm của hắn sao? Chấn hồn khúc quả thật lợi hại, Huyền Thiên nghe xong cũng cảm giác trong lúc vô hình có một cổ lực lượng áp chế hắn, đầu trong nháy mắt liền hôn mê, suy nghĩ khó khăn hơn bình thường gấp trăm lần, giống như bị một ngọn núi vô hình đè lấy vậy. Nhưng tinh thần ý niệm của Huyền Thiên thập phần cường đại, hơn xa thường nhân, tuy rằng cảm giác được áp lực đại nhưng hắn vẫn có thể thừa nhận được. Chấn hồn khúc muốn đi vào trong mi tâm, nơi đó là nơi tinh thần ý niệm ký thác, chỉ có chấn áp tinh thần ý niệm ở trong mi tâm mới có thể triệt để chấn áp tinh thần ý niệm, ngay cả nửa điểm suy nghĩ cũng khó khăn. Bất quá, chấn hồn khúc vừa tiến vào mi tâm, bạch ngọc tiểu kiếm trong mi tâm Huyền Thiên liền lói lên hào quang, trong chốc lát lực lượng cường đại cơ, hơn e, mơ, tê, sơ, a, hồn khúc không còn chút bóng sáng. Huyền Thiên không chỉ không có bị chấn hồn khúc hoàn toàn chấn trụ, ngược lại trong nháy mắt tất cả áp lực toàn bộ đều mất tích cả. Người sảng khoái tinh thần. Hắn liền dứt khoát tương kế tựu kế, vẫn không nhúc nhích, Lăng Lạc Phong khống chế cương giáp yêu ngưu vọt thẳng tới, Huyền Thiên lập tức tránh né, bắt lấy cơ hội này, một kiếm đánh thẳng vào chỗ hiểm dưới cổ cương giáp yêu ngưu. Cương giáp yêu ngưu lực phòng ngự thập phần cường đại, nhưng tương đối mà nói ở phần dưới cổ, phần bụng lực phòng ngự yếu hơn phần lưng nhiều lắm. Trọng nhạc kiếm chạm tới dưới cổ cương giáp yêu nơ gơ u v quy quy cơ, sức lực khủng bố của huyền thiên bộc phát, một kích toàn lực trọng. Nhạc kiếm lại là bảo ca hơ y hơ u y e quy quy nơ giai trung phẩm, vô cùng sắc bén, thoáng một phát liền bổ vào cổ cương giáp yêu ngưu. Thân thể cương giáp yêu ngưu rất nhanh liền đâm tới bên cạnh huyền thiên. Chỗ cổ nó xuất hiện một đạo kiếm ngấn thật lớn, sâu nửa mét, máu tươi điên cuồng bắn ra, vừa mới xông đến bên bờ lôi đài liền phúc ngã xuống đất, cả người đều đang co quắp, hiển nhiên là không sống nổi nữa. Không có cương giáp yêu ngưu, Lăng Lạc Phong liền giống như một con rùa đen không còn mai. Đối với huyền thiên mà nói, muốn chém giết muốn xóc thịt chỉ là chuyện đơn giản. Phong hỏa liên thiên, thế công của huyền thiên không có nửa điểm dừng lại, trong chốc lát kiếm chiêu biến đổi, hỏa diễm kiếm quang cực lớn tán loạn, hóa thành hỏa kiếm đầy trời chém thẳng về phía Lăng Lạc Phong. Chúng võ giả Lăng Vân Tông sắc mặt vừa mới chuyển biến tốt đẹp trong chốc lát biến đổi, trứng lên như màu gan heo. Bốn phương tám hướng đều bị kiếm chiêu của huyền thiên bao phủ, Lăng Lạc Phong tránh cũng không thể tránh, khí kình cường đại. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hào quang lóng lánh lóe lên, đúng là một bảo kiếm quang, một thanh bảo ca, hơ y, hơ u y, e, quy, quy, nơ, sai hiện ra trong tay hắn. Lăng Lạc Phong tu cũng là kiếm đạo, kiếm quang như mạc. Lăng Lạc Phong vung vẩy bảo kiếm huyền giai phòng thủ bốn phương tám hướng cực kỳ chặt chẽ. Bất quá, ở trước mặt công kích của huyền thiên, phòng ngự của Lăng Lạc Phong hoàn toàn không chịu nổi một kích. Đinh đinh đang canh, liền nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảo ca, hơ y, hơ u y, e, quy quy, nơ, giai trong tay Lăng Lạc Phong xa xa bay ra, hỏa diễm kiếm quang một đạo lại một đạo bổ trúng thân thể hắn. Kiếm nhị thương không, tác giả ép, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 284 thanh xanh lan xa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lăng Lạc Phong là võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ, vô luận thể chất hay cường độ tiên thiên chân khí đều mạnh hơn bọn người Lý Duyên Phi nhiều. Hỏa diễm kiếm quang nho nhỏ kia chỉ cắt vỡ da của hắn thịt, cũng không suy giảm tới gân cốt. Nhưng hỏa diễm kiếm quang đầy trời đánh xuống thật sự nhiều lắm, máu tươi từ trong vết thương chảy xiết mà ra, trong nháy mắt Lăng Lạc Phong liền biến thành một huyết nhân. Sau kiếm quang còn có công kích sắc bén, là thân trọng nhạc kiếm. Trong nháy mắt kiếm sáng lóng lánh, trọng nhạc kiếm bổ ra hơn 10 kiếm. Lăng Lạc Phong có thể kháng trụ công kích kiếm quang do huyền thiên phát ra, nhưng ở trước mặt bảo ca, hơ y, hơ u y, e, quy quy, nơ, sai dung đẳng, trọng nhạc kiếm thân thể lại yếu ớt như đậu hủ, trong chốc lát bị trọng nhạc kiếm chém thành mảnh vỡ. Lăng Lạc Phong bị mất mạng, sinh tử quyết đấu đã đến thời khắc cuối. Bốn vị đệ tử Lăng Vân Tông, ba người Lăng Lạc Phong, Lý Xuyên Phi, Thái Tính Nam đều bị mũi kiếm phân thây, chỉ còn lại Diêm Quan Tây tạm thời còn mạng, nhưng cũng trọng thương sắp chết. Trận sinh tử quyết đấu này huyền thiên lấy một địch bốn, đối mặt với bốn vị đệ tử Lăng Vân Tông, một người trong đó là đệ tử Hạch Tâm, còn có một người là đệ tử đệ nhất nội môn, hai người còn lại cũng là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng trong hàng đệ tử nội môn cũng thuộc hàng nổi tiếng. Mọi người Lăng Vân Tông bắt đầu tràn đầy tự tin, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới trận quyết đấu sinh tử này dĩ nhiên lại có kết quả như thế. Dễ như trở bàn tay, chỉ có thành ngữ này mới có thể hình dung cuộc chiến vừa rồi. Kiếm của huyền thiên vừa nặng, vừa nhanh, lại vô cùng sắc bén, còn có kiếm ý phụ trợ, cơ hồ không có nhược điểm, đối thủ thực lực yếu hơn kém hơn hắn về căn bản đều bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Mỗi võ giả Lăng Vân Tông sắc mặt đều âm trầm, phiền muộn tới cực điểm. Trận quyết chiến sinh tử này, bốn đại tông môn đều có người nhìn xem, rất nhanh trận chiến này sẽ truyền khắp thần đao môn thiên. Kiếm tông, bá quyền phái, về phần Lăng Vân Tông, là địa điểm phát sinh chiến đấu thì càng không phải nói nữa. Trận chiến này truyền ra, Lăng Vân Tông thế tất trở thành đối tượng bị ba tông môn khác cười nhạo. Thậm chí không bao lâu nữa tin tức còn có thể từ bốn đại tông môn truyền ra khắp toàn bộ giang hồ trong thần đao vương triều để tử Hoàng Thiên của Thiên Kiếm Tông tồi khô tiếp hủ đánh bại bốn vị đệ tử Lăng Vân Tông sẽ khiến uy danh Thiên Kiếm Tông đại chấn, mà Lăng Vân Tông lại trở thành trò cười. Ha ha ha ha! Lăng Dật Trần cười ha hả, so sánh với sự phiền muộn của người Lăng Vân Tông thì hắn hoàn toàn trái lại, tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu, nói: Xích Đông Đình, ngươi so ra kém ta, đệ tử hậu bối Lăng Vân Tông so ra càng kém đệ tử hậu bối của Thiên Kiếm Tông, lấy một địch. Bốn, đệ tử Hạch Tâm, đệ tử nội môn Lăng Vân Tông các ngươi chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Ha ha! Huyền Thiên giết Lăng Lạc Phong quay người từng bước đi về phía Diêm Quan Tây. Máu tươi của Lăng Lạc Phong nhiễm lên trên trọng nhạc kiếm. Trọng nhạc kiếm buông xuống, chỉ xéo mặt đất, thân kiếm bóng loáng máu tươi không cách nào bám vào, hội tụ thành cùng một chỗ. Hình thành một chuỗi huyết châu trượt lên mũi kiếm, lại tích tích chảy xuống mặt đất. Trong mắt Huyền Thiên sát cơ không chút nào che giấu, nhìn Diêm Quan Tây nằm trên mặt đất, đã không hề có lực hoàn thủ. Diêm Quan Tây nhìn Huyền Thiên đi tới, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Sinh tử quyết đấu đã đến nước này, tông môn đã không cách nào nhúc tay, tánh mạng của Diêm Quan Tây đều nằm trong lòng bàn. Tay Huyền Thiên hắn: Đừng giết ta! Hoàng Thiên, đừng giết ta! Diêm Quan Tây thanh âm yếu ớt, nói chuyện cũng khó khăn, nhưng lại đã dùng hết lực lượng, hắn liền hướng Huyền Thiên cầu xin tha thứ. Huyền Thiên đi đến trước mặt Diêm Quan Tây, trọng nhạc kiếm lóe lên vầng sáng chỉ vào hắn, nói: Ngươi cho ta một lý do không giết ngươi đi. Trong mắt Diêm Quan Tây lóe ra hào quang hy vọng, nói: Ba vị sư đệ sư muội của ngươi chúng ta không giết bọn hắn, ta biết rõ tung tích của bọn hắn, ngươi đừng ra tay với ta, ta cho ngươi biết tung tích của bọn hắn. Huyền Thiên nói: Tốt, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ không động thủ với ngươi. Diêm Quan Tây nói: Bọn hắn bị ba hắc y nhân bắt đi rồi, ba hắc y nhân kia trên đầu đều đeo áo choàng màu đen, toàn thân đều bao phủ trong bóng tối. Ta tận mắt thấy họ bắt ba người kia đi, lại là hắc y nhân. Trong nội tâm Huyền Thiên hiện lên trạng phục bọn người Đặng Vạn Xuyên, tuy rằng võ giả Đặng gia cũng là hắc y nhân, nhưng là mang khăn đen che mặt, cũng không phải mang áo choàng màu đen, chẳng lẽ còn thế lực nào không biết sao? Nên không phải. Huyền Thiên trong nội tâm có một cổ dự cảm bất hảo. Huyền Thiên nói: Bọn hắn đi hướng nào rồi? Diêm Quan Tây lắc đầu nói: Ta không biết, sơn mạch âm phong, khắp nơi mênh mông, chúng ta không dám truy những hắc y nhân kia, làm sao biết bọn hắn đi nơi nào? Huyền Thiên thanh âm lạnh lẽo, nói: Sư đệ sư muội ta rơi vào trong tay các ngươi có từng tổn thương bọn hắn? Diêm Quan Tây lập tức liền lắc đầu như trống bỏi, nói: Không có, tuyệt không có, bốn đại tôn môn đồng khí liên chi, giá ngoại gặp nhau, chúng ta sao có thể thương tổn bọn hắn? Huyền Thiên khẽ hừ, thanh âm càng lạnh hơn: Ngươi vẫn vô sỉ như vậy, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Trong thanh âm, sát cơ đột nhiên hiện. Diêm Quan Tây thanh âm run lên, nói: Chúng ta không thương tổn tánh mạng bọn hắn, chỉ trừng phạt nho nhỏ một chút, thật sự, thật mà. Trừng phạt nhỏ. Thanh âm huyền thiên như thanh âm tử vong vang lên từ địa ngục. Vậy ngươi đi cùng sư huyên để của ngươi đi thôi. Diêm quan tây sắc mặt lập tức hóa thành hoảng sợ cả kinh nói. Ngươi không phải nói không động thủ. Diêm quan tây một lời đã hết. Huyền thiên một cước đạp xuống, đạp lên lồng ngực hắn, lực lượng khổng lồ lập tức diệt đi một tia sinh cơ cuối cùng của hắn. Huyền thiên cất trọng nhạc kiếm vào vỏ, nhìn thi thể Diêm quan tây. Ta cũng không nói là không động cước mà. Nói xong hắn đi về phía Lăng Dật Trần nói. Lăng sư tổ, đệ tử thắng, phong sư đệ bọn hắn có thể vẫn còn trên nhân thế. Cũng có thể kết cuộc còn thảm hơn che, nhưng phải tìm được bọn hắn. Lăng Dật Trần nói. Thắng là tốt rồi, người đều có mệnh, sinh tử của bọn hắn toàn bộ nhờ vận mệnh của bọn hắn thôi. Ngươi đã vì bọn hắn báo thù, không nên tự trách nữa. Vâng, Lăng sư tổ. Huyền Thiên gật đầu nói, lời nói mặc dù như thế nhưng trong lòng luôn tiếc nuối. Hắn loáng thoáng đoán được thân phận mấy hắc y nhân kia, nhưng lại vô pháp xác định. Trương Nhất Đao cười ha ha nói. Lăng Dật Trần, Thiên Kiếm Tông người quả nhiên xuất hiện một gã thiên tài cấp yêu nghiệt, tu vị mới tiên thiên cảnh tam trọng đắc. Có chiến lực như thế, cho dù Kim Liệt của bổn tông lúc ở tiên thiên cảnh tam trọng vẫn có chỗ thua kém, xem ra Thiên Kiếm Tông ngươi 20-30 năm sau sẽ có hy vọng lớn một lần nữa trở thành tông môn lục phẩm cường thịnh rồi. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 285. Thanh danh lan xa. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thiết Khôn Đồ cũng ôm quyền nói. Đệ tử hậu bối như thế thật là khiến người hâm mộ. Bổn tông nếu có thể xuất hiện một đệ tử tư chất yêu nghiệt như thế, lo gì không thể trở thành tông môn lục phẩm chính thức. Ai? Trong lời nói lộ vẻ ao ước, Lăng Dật Trần nói. Thiết Khôn Đồ, mông thế trùng của bá quyền phái ngươi, thiên phú tu luyện không dưới ngươi, ngày sau thành tựu cao hơn ngươi. Bước vào địa giai cảnh tam trọng, bá quyền phái trở thành tông môn lục phẩm chính thức cũng ở trong tầm tay. Thiết Khôn Đồ lắc đầu thở dài. So với Kim Liệt, Hoàng Thiên vẫn còn hơn xa. Ba vị cường giả địa giai Lăng Dật Trần, Trương Nhất Đao, Thiết Khôn Đồ chân thành nói trong ngôn ngữ thổi phồng lẫn nhau, ôm thành một đoàn. Lăng Vân Tông trải qua thất bại lần này liền bị hất sang một bên rồi. Chúng võ giả Lăng Vân Tông nguyên một đám hận Huyền Thiên đến nghiến răng, nhưng tất cả khó chịu lúc này đều phải giấu ở trong lòng. Xích Đông Đình, sinh tử quyết đấu đã chấm dứt, mâu thuẫn giữa Lăng Vân Tông và Thiên Kiếm Tông đã hóa giải, nhân chứng như ta cũng cần phải trở về rồi, cáo từ. Ba người nói chuyện với nhau một hồi sau đó ly biệt, Trương Nhất Đao lại cáo từ Lăng Vân Tông. Không tiến. Xích Đông Đình mặt đen lên, trong lòng khó chịu đều hiện lên trên mặt. Xích Đông Đình, lão phu cũng đi đây. Thiết Khôn Đồ theo sát sau Trương Nhất Đao rời đi. Lăng Dật Trần nhìn xem Xích Đông Đình, ý cười đầy mặt, nói. Xích Đông Đình, giáo huấn lần này Lăng Vân Tông phải nhớ cho kỹ trong lòng. Lần sau Lăng Vân Tông nếu còn dám ra tay với đệ tử Thiên Kiếm Tông nữa thì cũng không đơn giản như lần này đâu, lão phu giận dữ thì không hay đâu, cáo từ. Nói xong, Lăng Dật Trần mang theo Huyền Thiên phóng lên trời, nghênh ngang rời đi. Trên quảng trường chỉ còn lại người của Lăng Vân Tông, một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều mặt âm trầm. Vừa rồi Lăng Vân Tông bị Huyền Thiên vẽ mặt đánh cho 3333, hơn nữa hành động vẽ mặt còn tiếp tục, các loại tin tức truyền ra, Lăng Vân Tông trở thành trò cười của toàn bộ thần đao vương triều. Trên đường đi, Lăng Dật Trần tâm tình thật tốt, đối với Huyền Thiên rất là tán thưởng, hắn ra tay đánh một trận tốn công vô ích, Huyền Thiên ra tay lại nước chảy thành sông, khiến bọn người tập kích toàn bộ đền tội, hung hăng giẫm Lăng Vân Tông một cước. Hơn một canh giờ sau, hai người về tới Thiên Kiếm Tôn cũng đã là lúc trạng vạng tối. Tin tức Lăng Dật Trần đến Lăng Vân Tông đã sớm truyền khắp Thiên Kiếm Tông. Bất kể là trưởng lão hay đệ tử đều biết cường giả chấn tông của Thiên Kiếm Tông, Lăng Dật Trần mang theo Huyền Thiên đánh lên. Lăng Vân Tông. Lăng Vân Tông và Thiên Kiếm Tông án đấu đã lâu, thập phần kịch liệt. Đối với Lăng Vân Tông, Thiên Kiếm Tông bất kể là trưởng lão hay đệ tử đều sớm đã kết thù kết oán. Lần này Lăng Dật Trần tự mình ra tay, mỗi người đều chờ đợi tin tức Lăng Dật Trần trở về. Theo bọn hắn xem ra thì Lăng Dật Trần ra tay, tất cả đều dễ như trở bàn tay, chắc chắn khiến Lăng Vân Tông nhận một giáo huấn đau đớn. Lăng Dật Trần và Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông, trực tiếp tiến nhập đại điện Thiên Kiếm Tông. Tông chủ Thiên Kiếm Tông cùng với phần đông trưởng lão nội môn đều ở trong đại điện chờ đợi. Lăng Dật Trần đánh lên Lăng Vân Tông, đây chính là đại sự lớn của Thiên Kiếm Tông. Trong đại điện cũng có không ít đệ tử hạch tâm. Đệ tử niên kỷ dưới 30 tuổi, tu vị ngoài tiên thiên cảnh tứ trọng chính là đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm đều là tinh anh chính thức trong hậu bối của tông môn, ngày sau 10 phần sẽ đột phá tiên thiên cảnh hậu kỳ trở thành nhân vật cấp trưởng lão nội môn, có người thậm chí đã bước chân vào tiên thiên cảnh hậu kỳ, ví dụ như Bạch Ngọc Thiền có tu vị tiên thiên cảnh bát trọng, tu vị còn cao hơn không ít trưởng lão nội môn, thực lực càng mạnh hơn nữa. Bạch Ngọc Thiền giờ phút này cũng ở trong đại điện, ở sau lưng đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết nhìn Huyền Thiên mỉm cười. Lăng Dật Trần vừa vào đại điện, tôn chủ Thiên Kiếm Tông, Lăng Khiếu Thiên và đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết cùng với chúng trưởng lão nội môn lập tức đứng lên cùng những đệ tử hạch tâm khác kêu lên nói: cung nghênh thái thượng trưởng lão phản hồi tông môn. Lăng Dật Trần vung tay lên nói: không cần đa lễ. Huyền Thiên ngừng lại trong đại điện, Lăng Dật Trần thì trực tiếp đi về phía tông chủ Lăng Khiếu Tây. Hơn y e nơ y Lăng Khiếu Thiên lui đến bên cạnh, Lăng Dật Trần ngồi lên vị trí tông chủ. Lăng Khiếu Thiên ôm quyền nói: phụ thân, việc này kết quả như thế nào? Trong đại điện, lỗ tai tất cả mọi người đều sửng lên, ánh mắt hoàn toàn không để mắt đến Huyền Thiên, toàn bộ đều tụ tập lên trên người Lăng Dật Trần, tập trung tinh thần lắng nghe. Lăng Dật Trần nói: đại chiến một hồi với Lăng Vân Tông, vốn tưởng rằng có thể dựa vào thực lực áp bách bọn hắn, không nghĩ tới tiểu tử Lãnh Vô Huyết kia lại đột phá địa giai cảnh. Lăng Vân Tông tứ đại cường giả địa giai liên thủ, lại phối hợp với mấy chục trưởng lão nội môn, tạo thành phong hỏa lưỡng cực đại trận, lão phu đánh ngang tay với bọn họ. Cái gì? Lãnh Vô Huyết đột phá địa giai cảnh? Lăng Khiếu Thiên thét một tiếng kinh hãi, không ít trưởng lão nội môn cũng đều truyền ra tiếng kinh hô. Lăng Khiếu Thiên lớn hơn Lãnh Vô Huyết 2 tuổi, hai người đều có thân phận tôn chủ, tu vị tiên thiên cảnh thập trọng đỉnh cao. Nhưng Lãnh Vô Huyết lại bước vào địa giai cảnh trước hắn, nghe được tin tức này hắn tự nhiên rất chấn động. Lăng Dật Trần nhìn Lăng Khiếu Thiên: Khiếu Thiên, con cần phải cố gắng, thất bại nhất thời không coi là gì. Lăng Khiếu Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, nói: vâng, phụ thân. Đại trưởng lão Bạch Kiếm Tuyết nói: Lăng sư huynh, nếu huynh đã đánh ngang tay với Lăng Vân Tông, vậy chuyện đệ tử bổn tông bi hại có kết quả không? Lăng Dật Trần sờ lên bộ râu bạc trắng, nói: đệ tử tử hậu bối của Lăng Vân Tông cũng giống như Xích Đông Đình năm đó, làm chuyện xấu nhưng rất mạnh miệng, chết không nhận nợ. Xích Đông Đình lại thay bọn hắn làm chỗ dựa, bọn hắn không chỉ không nhận nợ, ngược lại còn trả đũa, nói là đệ tử bổn tông tự giết lẫn nhau, giá họa tại Lăng Vân Tông, vẫn là tục ngữ nói chuẩn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con đào hầm. Lăng Vân Tông vô sỉ một đời truyền một đời, quả thật là như thế. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con đào hầm, những lời này nói rất hay, giống như là di truyền huyết mạch vậy. Không có quan hệ gì đến truyền thừa tông môn cả. Nhưng Lăng Dật Trần nói như vậy rồi, hiển nhiên không có người nào đi phản bác hắn. Mọi người Thiên Kiếm Tông đều không để ý đến câu ngạn ngữ kia mà là phản ứng của Lăng Vân Tông, nghe vậy tất cả đều giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Bạch Kiếm Tuyết một trường vỗ lên mặt bàn. Vô sỉ đến cực điểm. Chết không biết xấu hổ. Một ít thanh âm tức giận vang lên từ trong miệng chúng trưởng lão. Về phần đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhiều trưởng lão nội môn cùng với tôn chủ thái thượng trưởng lão đều ở đây, bọn hắn chỉ có phần nghe, tuy rằng giận dữ nhưng lại không mở miệng. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 286. Thanh danh lan xa. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Lăng Khiếu Thiên nói: phụ thân, Lăng Vân Tông chết không nhận nợ, đổi trắng thay đen. Người lại không áp chế nổi bọn hắn, để tử bổn tông bị hại chẳng lẽ cứ như vậy xong sao? Trên mặt Lăng Dật Trần lộ ra một tia vui vẻ khoan khoái dễ chịu nói: sao lại có thể vậy được? Bất quá, bốn tên đệ tử Lăng Vân Tông tập kích đệ tử bổn tông đều đã đền tội. Thù này đã báo, chuyện này dừng ở đây thôi. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều chuyển qua vui mừng. Bạch Kiếm Tuyết hỏi: Lăng sư huynh, Lăng Vân Tông há có thể tự động nhận tội? Huynh cũng áp chế không nổi bọn hắn, chẳng lẽ người của thần đao môn và bá quyền phái xuất thủ tương trợ sao? Không, Trương Nhất Đao của thần đao môn và Thiết Khôn Đồ của bá quyền phái đều đứng ngoài quan sát, chính thức khiến đệ tử Lăng Vân Tông đền tội chính là hắn. Lăng Dật Trần nói xong liền chỉ một ngón tay về góc đại điện. Hoàng Thiên. Ánh mắt mọi người Thiên Kiếm Tông đều tập trung vào ngón tay Lăng Dật Trần, rất nhanh liền rơi vào trên người Huyền Thiên. Là Hoàng Thiên. Chuyện Thái Thượng Trưởng Lão cũng không thể xử lý, Hoàng Thiên sao có thể làm được? Hoàng Thiên sao có thể khiến đệ tử Lăng Vân Tông đền tội? Trong đại điện truyền ra đạo đạo thanh âm kinh hô. Đối mặt với nghi hoặc của người Thiên Kiếm Tông, Lăng Dật Trần nói rõ lại mọi chuyện xảy ra ở Lăng Vân Tông một lần, lập tức nói: Hoàng Thiên tru sát Lăng Lạc Phong, Diêm Quan Tây, Lý Xuyên Phong, Thái Tính Nam thay đệ tử mất tích của bổn tông báo thù rửa hận, dương uy danh Thiên Kiếm Tông ta, đây là một công lao lớn. Trưởng lão công lao điện, trưởng lão thủ tòa công lao điện phó điện tiến về phía trước một bước. Có. Lăng Dật Trần nói: ban thưởng Hoàng Thiên 100 vạn điểm công lao. Phó điện gật đầu nói: vâng. Trong đại điện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Huyền Thiên như nhìn một yêu nghiệt thực lực Huyền Thiên vậy. Mơ A, T, U, V, Q, Q, O, N, G. Đương với võ giả cao hơn hắn ba cảnh giới. Một mình tru sát bốn vị đệ tử Lăng Vân Tông, hơn nữa trong đó hai vị, một vị là đệ tử Hạch Tâm, một vị là đệ tử đệ nhất nội môn. Hai người khác cũng đều có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng. Ánh mắt nhìn Huyền Thiên ngoại trừ xung động, vẫn là xung động, thậm chí là không thể tin. Một ít đệ tử Hạch Tâm nhìn Huyền Thiên càng hâm mộ. Mới ngày đầu quay về tông môn tổng cộng đã đạt được 600 vạn điểm công lao, không chỉ có thể học tập công pháp võ ký huyền giai trung phẩm, mà ngay cả học tập công pháp võ ký huyền giai thượng phẩm cũng kém không xa. Trong số đệ tử Hạch Tâm, tu vị đạt đến tiên thiên cảnh hậu kỳ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số đều là tiên thiên cảnh. Trung kỳ, học tập công pháp võ kỹ huyền giai thượng phẩm cần 1.000 vạn điểm công lao, thấy huyền thiên một ngày đã lấy được 600 vạn điểm công lao, con mắt đều lộ vẻ hâm mộ. Huyền thiên thoáng cách đã trở thành tiêu điểm mọi người chú mục, nhìn hắn đều là trưởng lão nội môn, đệ tử hạch tâm, nguyên một. Đám tu vị đều là cao thủ tiên thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ. Nếu là võ giả tiên thiên cảnh tam trọng bình thường bị những người này cùng nhìn chằm chằm vào nhất định sẽ kinh sợ, rất cảm thấy áp lực. Bất quá, huyền thiên lính ngộ kiếm ý nhị cấp, luận ý chí kiên định, vượt qua chín thành người ở đây nên bị mọi người nhìn cũng bất động thanh sắc, thần tình lạnh nhạt. Lăng Dật Trần thấy huyền thiên đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió lập tức nói sang chuyện khác. Chấn khôn, kết quả thẩm vấn Đặng Phi như thế nào? Trưởng lão thủ tòa võ ký các võ chấn khôn tiến về phía trước một bước, nói: hồi bẩm sư phụ, Đặng Phi đã chết, trước khi chết miệng rất cứng rắn, không để lộ ra bất luận kẻ nào, nhưng trước khi chết hắn hô to. Khi hắc ám hàng lâm, máu tươi vẩy khắp đại địa, Thiên Kiếm Tông xác chết khắp nơi, cả nhà đều diệt, đệ tử hoài nghi. Lời võ chấn khôn lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lăng Dật Trần đưa tay, ngăn suy đoán của võ chấn khôn lại nói: Đặng Phi chết không có gì đáng tiếc, Đặng gia ngươi định xử trí như thế nào? Võ chấn khôn nói: Đặng Phi đại nghịch bất đạo, Đặng gia đuổi giết Hoàng Thiên nên diệt tộc hắn, sáng sớm ngày mai đệ tử sẽ tự mình tiến đến Đặng gia xử lý việc này. Thủ tỏa hình phạt đường nói: dám can đảm trù ếm bổn tông phơi thây hoang dã, cả nhà đều diệt, thật sự là tội ác tày trời, nên chu liền cửu tộc. Lăng sư thúc, Chiến Phàm thỉnh chiến theo Vũ sư huyên cùng nhau đi tới Đặng gia, diệt cả nhà hắn. Lăng Dật Trần phất phất tay, nói: bổn tông đệ tử mấy ngàn, mâu thuẫn tranh chấp không ngừng, hình phạt đường một ngày rất bận rộn, sở sư diệt, ngươi thân cư trọng vị cũng không cần ra ngoài đâu. Sở Chiến Phàm sắc mặt khẽ biến thành giật mình, nói: vâng, Lăng sư thúc. Lăng Dật Trần nói: Chấn khôn, mang vài tên đệ tử hạch tâm đi đi, kiếm chính là hung khí, kiếm trong tay kiếm khách nếu không thấy máu còn gì là hung ý. Kiếm khách sao có thể xưng là kiếm khách? Võ Chấn khôn gật đầu nói: vâng, sư phụ. Huyền Thiên nói: Lăng sư tổ, phụ thân đệ tử thân mang trọng thương, lần này ở trong sơn mạch Âm Phong đệ tử tìm được một cây thuốc tiên chữa thương, muốn đưa về gia tộc thay phụ thân chữa thương, chỗ Đặng gia ở ngay trên đường về nhà, ngay mai đệ tử có thể đi cùng Vũ trưởng lão không? Lăng Dật Trần nhẹ gật đầu, nói: người Đặng gia muốn hại vốn chính là ngươi, lần này tiêu diệt Đặng gia, ngươi cũng đi cùng đi. Nói xong, Lăng Dật Trần lại nói với Võ Chấn Khôn: Hoàng Thiên chính là đệ nhất thiên tài của bổn tông, đệ tử duy nhất có thể quyết cao thấp với Bá Đao Kim Liệt của Thần Đao Môn, là hy vọng tương lai của bổn tông. Chấn khôn, sau khi tiêu diệt Đặng gia, ngươi theo Hoàng Thiên cùng đến gia tộc hắn bái phỏng, từ nay về sau phải bảo đảm gia tộc kia an toàn, khiến Hoàng Thiên có thể một lòng tu luyện. Cố Khanh Chi, ngươi cũng đi cùng đi. Cố Khanh Chi là trưởng lão nội môn đan dược đường, một trong hai vị đan dược sư huyền cấp hạ phẩm. Lăng Dật Trần đối với gia tộc Hoàng Thiên chiếu cố như thế, sự coi trọng đối với Hoàng Thiên cũng có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, có vị đan dược sư huyền cấp thượng phẩm Long Tử Nhiên ở đó, Cố Khanh Chi đi hiển nhiên là dư thừa rồi. Huyền Thiên nói: Lăng tổ sư, biểu muội tử nhi của đệ tử cũng là một vị đan dược sư huyền cấp, lần này theo đệ tử quay về gia tộc cũng không cần phiền đến Cố trưởng lão đâu. Huyền Thiên chỉ nói là đan dược sơ u v quy quy hơn u i e nơ cấp, mọi người theo bản năng liền cho rằng là đan dược sư huyền cấp hạ phẩm, ai cũng không nghĩ đến trên trung phẩm, đan dược sư thượng phẩm lại càng không. Huyền Thiên mới bao nhiêu? Biểu muội phải nhỏ hơn rồi, trẻ tuổi như vậy đã trở thành đan dược sư huyền cấp hạ phẩm, đối với thần đao vương triều mà nói cũng là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm chưa từng có. Đan dược sư huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm, thần đao vương triều từ trước tới nay cũng không có ghi lại trước 20 tuổi trở thành đan dược sư huyền cấp trung phẩm, đan dược sư huyền cấp thượng phẩm lại càng không cần phải nói. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 287, Luyện Huyết Tà Tung. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Long Tử Nhiên ngày đầu tiên đi vào Thiên Kiếm Tông, Huyền Thiên đã ra ngoài rồi, sợ nàng không thích ứng, Huyền Thiên đi ra từ Thiên Kiếm Đại Điện, trước tiên liền tới Hoàng Thiên Các. Nói chuyện với Long Tử Nhiên một hồi, nói cho nàng biết hành trình ngày mai, sau đó lại đi ra ngoài, tiến về Võ Ký Các. Hiện giờ Huyền Thiên đối với Thiên Kiếm Tông đã có 600 vạn điểm công lao, công pháp võ ký huyền cấp trung phẩm có thể tùy tiện học được. Tu vị Huyền Thiên đã đến tiên thiên cảnh tam trọng, sắp bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ, phải học tập công pháp huyền cấp trung phẩm. Ngày mai sẽ phải lên đường rời khỏi Thiên Kiếm Tông, đêm nay phải tiến đến Võ Ký Các học tập công pháp võ ký huyền giai trung phẩm mới được. Đi vào Võ Ký Các, Huyền Thiên liền tiến nhập khu vực tầng thứ hai. Khu hai là nơi đặt công pháp võ ký huyền giai trung phẩm, diện tích rộng hơn khu một không ít, nhưng bí kíp võ học lại ít hơn nhiều lắm. Thông qua Võ Ký Các một tầng, hai tầng một khu, hai tầng hai khu biến hóa, Huyền Thiên nhìn ra được càng là đẳng cấp cao công pháp võ ký, số lượng càng là rất thư thớt. Công pháp võ ký hoàng giai tổng số lượng có mấy trăm bản, đến khu tầng 2 rồi thì công pháp huyền cấp hạ phẩm mỗi một loại thuộc tính cũng chỉ hơn 15 bản, tổng số lượng chỉ có chừng 100 bản. Khu tầng 2 công pháp huyền cấp trung phẩm mỗi một loại thuộc tính không cao hơn 8 bản, tổng số lượng chỉ có hơn 50 bản, trên giá sách lộ ra rất trống trải. Hơn nữa, đệ tử có thể tiến vào khu tầng 2 ít hơn tầng 1 nhiều lắm, bên trong càng lộ ra trống trải. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đi tới trước mặt giá sách công pháp võ ký hỏa hệ, ấy được quyển trung cửu diễm huyền hỏa công. Bên trong có phương pháp tu luyện cho ngũ lục thất bát tầm. Công pháp bí kíp chỉ có thể quan sát, không thể sao chép, bất quá Huyền Thiên trí nhớ kinh người, quan sát một lần liền có thể nhớ kỹ. Hơn phân nửa quan sát hai lần là có thể nhớ kỹ 7-8 phần, quan sát ba lượt, về cơ bản đã nhớ kỹ toàn bộ. Nghiêm túc quan sát hơn một giờ, Huyền Thiên đã nhớ kỹ nội dung của cửu diễm huyền hỏa công vào sâu trong đầu. Sau đó hắn bắt đầu chọn lựa võ kỹ. Kiếm pháp như cũ là liệt hỏa phần thiên kiếm, cũng giống như sở học liệt hỏa phần thiên kiếm của Huyền Thiên, bất quá kiếm chiêu bên trong lại nhiều hơn một ít, chỉ có tu luyện quyển trung cửu diễm huyền hỏa công mới có thể thi triển đi ra, là một kiêm kỹ huyền giai trung phẩm. Trong võ kỹ các có bút và giấy để sẵn, Huyền Thiên liền sao chép lại liệt hỏa phần thiên kiếm huyền giai trung phẩm. So với liệt hỏa phần thiên kiếm huyền giai hạ phẩm, huyền giai trung phẩm nhiều hơn 4 thức kiếm chiêu. Hỏa ảnh nhất kiếm, hỏa thế trùng thiên, đại hỏa liệu nguyên, liệt diễm phần thiên, phân biệt phải tu luyện cửu diễm huyền hỏa công đến tầng ngũ lục thất bát mới có thể thi triển. Ngoại trừ kiếm kỹ, võ kỹ huyền giai trung phẩm hỏa hệ chỉ có 2 loại. Một loại là liệt dương trưởng, một loại là hỏa lang quyền. Huyền Thiên chọn lựa liệt dương trưởng, có độ phù hợp với cửu diễm huyền hỏa công cao hơn một chút. Tuy rằng Huyền Thiên đã có dược ảnh thần hành, nhưng để tam trọng chỉ có thể coi là nửa bộ khinh công huyền giai trung phẩm. Không có quyền hạ dược ảnh thần hành, Huyền Thiên chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới để tam trọng, Khinh công huyền giai trung phẩm. Phải chọn lựa lại một bản. Khinh công đại bộ phận đều không thuộc tính, mặc kệ tu luyện công pháp thuộc tính nào cũng đều cơ o t hơn e sơ quy quy t u luyện. Huyền Thiên chọn lựa một bản Bách Bộ Kinh Hồng. Hắn phân biệt sao chép Liệt Dương Trưởng và Bách Bộ Kinh Hồng. Màn đêm đã buông xuống, thời gian võ ký các đóng cửa sắp đến, Huyền Thiên liền rời khỏi võ ký các. Trở lại Hoàng Thiên Các, Huyền Thiên tính tỏa suy nghĩ, nhớ lại nội dung trong quyển Trung Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, khắc sâu trí nhớ, hơn nữa hắn còn tìm hiểu các khẩu quyết tu luyện trong đó. Thẳng đến khi hoàn toàn khắc sâu Cửu Diễm Huyền Hỏa Công vào đầu, hơn nữa đối với tu luyện lại có vài phần cảm ngộ, đêm đã qua canh ba, Huyền Thiên mới chậm rãi thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên liền cùng Long Tử Nhiên sớm rời giường, đi tới quảng trường Thiên Kiếm. Hôm qua đã hẹn với Vũ Chấn Khôn hội hợp ở quảng trường trước đại điện Thiên Kiếm, cùng nhau xuất phát tiến đến Nam Giá huyện. Đặng gia cùng nhau theo đi còn có mấy vị đệ tử hạch tâm của Thiên Kiếm Tông nữa. Huyền Thiên và Long Tử Nhiên đứng trước đại điện Thiên Kiếm, không đứng được bao lâu liền có ba vị đệ tử hạch tâm đi đến. Người ở chính giữa áo trắng bồng bềnh đúng là Tuyệt Kiếm Bạch Ngọc Thiện, đã từng gặp Huyền Thiên một lần trong Sơn Mạch Âm Phong. Hai người khác niên kỷ hơi lớn hơn Bạch Ngọc Thiền, bộ dạng chừng 25-26, tu vị cũng không cố ý phóng ra ngoài, cũng không có cố ý thu liếm, võ giả thực lực không sai biệt nhiều, có thể đơn giản nhìn ra Mạc Thanh Y có tu vị tiên thiên cảnh thất trọng, thân mặc hắc y chính là tiên thiên cảnh lục trọng. Bạch Sư Huyên, Huyền Thiên dẫn đầu đi ra bắt chuyện. Long Tử Nhiên ở bên cạnh cũng đồng thời ôm quyền nhẹ gật đầu. Bạch Ngọc Thiền mỉm cười nhẹ gật đầu với hai người, nói: Hoàng sư đệ, xem ra chúng ta rất có duyên, lần này phải cùng nhau chiến đấu. Vị Mặc Thanh Y là Tử Hưng, thân mặc hắc y chính là Lương Cổ Văn, chúng ta cùng nhau tiến đến Đặng gia thay Hoàng sư đệ báo mối thù lần trước. Tử sư huyên, Lương sư huyên, Huyền Thiên hướng hai người ôm quyền nói. Từ Hưng và Lương Cổ Văn ha ha cười cười, Từ Hưng hưng phấn nói: Hoàng sư đệ hôm qua thay bổn tông Đại Dương Thanh Uy đánh cho mặt Lăng Vân tông vang lên ba ba cực kỳ sảng khoái, sư huyên thập phần bội phục, Đặng gia Nam Giá huyện lại dám hại tánh mạng Hoàng sư đệ, lần này tiến đến Đặng gia phải khiến bọn hắn chịu đau khổ mới được. Lương Cổ Văn nói: Hoàng sư đệ tuổi trẻ tài cao, ngày khác là tất thành trụ cột bổn tông, không còn bao lâu nữa sẽ vượt xa Lương mỗ rồi, tạm thời Lương mỗ chiếm tiện nghi kêu một tiếng Hoàng sư đệ thỉnh chớ trách móc. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều biết Lăng Dật Trần thập phần coi trọng Huyền Thiên, hơn nữa Huyền Thiên quả thật thiên tư rất yêu nghiệt, ngày sau tất thành châu báu. Mà ngay cả Từ Hưng cùng Lương Cổ Văn thân là người nổi bật trong đệ tử hạch tâm bình thường đều được đệ tử nội môn nhìn lên cũng phải tân búc nịnh hót Huyền Thiên để tỏ thái độ hữu hảo. Mấy người trong lúc nói chuyện, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng chim hót cực lớn, hấp dẫn ánh mắt của tất cả đệ tử trên quảng trường Thiên Kiếm, bọn người Huyền Thiên cũng không ngoại lệ. Một đầu thanh điêu cực lớn triển khai hai cánh dài đến trăm mét có thừa, dùng tốc độ một giây đồng hồ vài trăm mét từ đằng xa lao vút đến quảng trường Thiên Kiếm. Phía sau lưng thanh điêu đứng một lão giả tuổi hơn 50, đúng là trưởng lão thủ tọa Vũ Ký Các, Vũ Chấn Khôn. Đầu thanh điêu này có một đôi mắt màu vàng, tên là Kim Nhãn Thanh Điêu. Kim Nhãn Thanh Điêu trưởng thành bình thường đều là yêu thú tứ cấp thượng giai, nhưng cao nhất cũng có thể phát triển thành yêu thú tứ cấp bá chủ. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 288 Luyện Huyết Tà Tung. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đầu kim nhãn thanh điêu trước mắt này chính là kim nhãn thanh điêu trưởng thành yêu thú tứ cấp thượng giai, là một đầu ấu thú. Vũ Chấn Khôn thu phục được vào 20 năm trước, hiện giờ đã trưởng thành, nhưng nó vẫn đi theo bên cạnh Vũ Chấn Khôn. Quan hệ giữa võ giả và yêu thú tuy rằng đối địch, như cũng không phải chỉ có cưỡng ép khống chế yêu thú mới có thể khiến yêu thú chiến đấu vì nhân loại, còn có một loại biện pháp chính là trở thành bằng hữu với chúng. Tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Đầu kim nhãn thanh điêu này từ lúc còn ấu thú Vũ Chấn Khôn đã thu dưỡng nó, nhiều năm nuôi nấng, đã sớm xem Vũ Chấn Khôn như chủ nhân, là bằng hữu thân mật nhất. Yêu thú tuy rằng hung mãnh, nhưng luận trung tâm vẫn hơn đại bộ phận nhân loại. Kim nhãn thanh điêu lao xuống một cái, lập tức đã đáp xuống trên quảng trường trước đại điện thiên kiếm, dừng trước mặt bọn người huyền thiên. Hai cánh vừa thu lại, kim nhãn thanh điêu đứng trên mặt đất vẫn cao hơn 30 mét, so với đại điện thiên kiếm cũng không thấp. Hơn bao nhiêu, bọn người huyền thiên đứng cạnh nó lộ ra rất là nhỏ bé, chỉ lớn bằng một móng chân của nó. Vũ Chấn Khôn sờ lên lồng vũ phía sau lưng kim nhãn thanh điêu, lập tức nói với bọn người huyền thiên: lên trên lưng tiểu kim đi. Các ngươi động tác nhẹ một chút, lên đây không nên lớn tiếng ồn ào, tính tình tiểu kim không được tốt lắm. Nhìn móng vuốt sắc bén cực lớn đủ để phá thạch đoạn thiết kia của kim nhãn thanh điêu, bọn người huyền thiên biết rõ nếu khiến nó bực thì tuyệt không sẽ không có kết cục tốt. Nguyên một đám gật đầu với Vũ Chấn Khôn, ngay cả nói cũng không nói, nhảy dựng lên một cái, nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng kim nhãn thanh điêu. Kim nhãn thanh điêu phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Hiển nhiên đối với việc bọn người huyền thiên giẫm lên trên lưng nó cũng có chút bất mãn. Vũ Chấn Khôn sờ lên lông vũ phía sau cổ nó, chỉ một ngón tay về hướng tây bắc nói: tiểu kim đi. Cảm xúc của kim nhãn thanh điêu rất nhanh bình tĩnh lại, hai cánh mở ra vỗ liền phóng lên trời. Nếu là người bình thường đứng ở phía sau lưng kim nhãn thanh điêu, nó vừa bay tuyệt đối sẽ té xuống, bởi vì tốc độ quá mức nhanh. Huyền Thiên cảm nhận được cảm giác bị lăng giật trần dẫn theo lúc phi hành, luận tốc độ kim nhãn thanh điêu tuyệt không kém hơn lăng giật trần. Phi hành là bản năng và sở trường của yêu thú loại phi cầm, cường giả địa giai cảnh cho dù có thể sử dụng chân nguyên ngưng tụ thành cánh, nhưng luận kỹ xảo phi hành lại so ra xa xa kém yêu thú phi cầm. Kim nhãn thanh điêu này chỉ vẻn vẹn là yêu thú tứ cấp thượng giai, luận tốc độ đã không kém gì lăng giật trần. Nếu yêu thú phi cầm ngũ cấp, vậy thì tốc độ càng nhanh không hợp thói thường, lăng giật trần cũng xa xa không bằng. Bọn người huyền thiên cầm lấy lông vũ của kim nhãn thanh điêu, lông vũ nó mỗi một căn dài đến hơn một mét, như tinh kim đồng thiết, phi thường cứng rắn. Bảo ca hơn y hơn u y e quy quy nơ dai, khó có thể thương tổn. Bọn người huyền thiên cầm có chặt hơn cũng không có vấn đề. Đợi đến khi kim nhãn thanh điêu bay lên mấy ngàn thước trên không trung, liền không lên cao nữa mà nhanh chóng phi hành thích tốc độ, bọn người huyền thiên buông lỏng ra hai tay cầm lấy lông vũ, đứng ở phía sau lưng nó quan sát đại địa. Sau lưng kim nhãn thanh điêu thập phần rộng lớn, mặc dù đứng 20-30 người cũng không có vấn đề. Bọn người huyền thiên đứng ở phía trên rất là trống trải. Nam Giá huyện ở hướng cực bắc thần đao vương triều, cực bắc chính là địa bàn cuối cùng của nhân loại. Bắc Mạc huyện cách thiên kiếm phong chừng hơn 8.000 dặm, kim nhãn thanh điêu dùng tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, chỉ mất 2 giờ đã đến Nam Giá Trấn. Dưới sự chỉ huy của Vũ Chấn Khôn, kim nhãn thanh điêu lao xuống phủ để đặng ra. Gia tộc cường đại nhất trong Nam Giá huyện bất quá chỉ là gia tộc bát phẩm, đại bộ phận thành viên tu vị đều là võ đạo cảnh, võ giả. Tiên thiên cảnh ngay cả 1/10 cũng không có, chưa từng gặp qua yêu thú cường đại như kim nhãn thanh điêu, Lập tức truyền đến đạo đạo thanh âm kinh hô. Trong phủ đệ Đặng gia có một quảng trường phạm vi chừng 50-60 thước. Kim nhãn thanh điêu rơi vào trong quảng trường, hai móng chộp vào phiến đá trên mặt đất quảng trường, lập tức xuất hiện vết sách răng khắp nơi. Có yêu thú à? Yêu thú thật lớn, thật đáng sợ. Trong phủ đệ Đặng gia truyền đến trận trận thanh âm kinh hô sợ hãi, không ít người ôm đầu chạy như điên. Bọn người Huyền Thiên đứng trên lưng kim điêu quan sát xuống, toàn bộ Đặng gia đều thu nhập trong mắt, lập tức nhíu mày. Những người chạy tán loạn cũng chỉ là chút ít võ giả võ đạo cảnh, hơn nữa còn ăn mặc đồ hạ nhân, võ giả tiên thiên cảnh số lượng cực nhỏ, nhưng xem qua cũng không phải người gia tộc, cũng mang đồ hạ nhân. Sắc mặt Vũ Chấn Khôn âm trầm, thầm nghĩ: Từ Thiên Kiếm Tông cưới Hắc Lân Mã chạy đi cần 3-4 ngày, ta cưới Tiểu Kim mà đến tuy rằng đã chậm một ngày xuất phát, nhưng chỉ dùng hơn một canh giờ, nhanh hơn Hắc Lân Mã nhiều, sao không thấy võ giả? Đặng gia, chẳng lẽ có người cố ý mật báo, khiến người Đặng gia sớm đào tẩu rồi sao? Tìm tòi mọi nơi, đừng buông tha bất luận nơi nào, phát hiện người Đặng gia giết không tha, nếu phát hiện bất luận điểm nào đáng ngờ, trước tiên phóng thích tín hiệu, đợi mọi người tụ tập lại một lượt lại triển khai thăm dò. Vũ Chấn Khôn lớn tiếng nói: Vâng, Vũ trưởng lão. Mấy người nhao nhao gật đầu, nhảy xuống kim nhãn thanh điêu. Ba người Huyền Thiên và Bạch Ngọc Thiền phân ra tứ phía, Long Tự Nhiên đi theo bên cạnh Huyền Thiên. Tiểu Kim, ngươi ở chỗ này chờ. Mấy người này phân ra tứ phía, Vũ Chấn Khôn cũng nhảy xuống, đi thẳng đến đại sảnh Đặng gia. Nửa cảnh giờ sau, tất cả mọi người về tới bên cạnh kim nhãn thanh điêu, toàn bộ Đặng gia đều lục soát khắp, trừ đi một ít hạ nhân thì tất cả võ giả Đặng gia đều không thấy đâu cả. Hỏi thăm hạ nhân Đặng gia toàn bộ đều không biết gì. Dù bọn người Huyền Thiên sử dụng một ít thủ đoạn phi thường, nghiêm hình bức cung cũng không thể, hẳn là thật không biết nơi hạ lạc của võ giả Đặng gia, nếu không, không thể hạ nhân nào cũng đều có cốt khí như vậy được. Làm sao bây giờ? Vũ trưởng lão, Vũ Chấn Khôn là chỗ dựa của bọn hắn, mấy người nhao nhao hỏi. Vũ Chấn Khôn một mực suy tư, nghe vậy nói: Trong bổn tông có nội gian, một Đặng gia có lẽ còn không có bổn sự như thế. Đặng gia nhân số không ít, có thể trong một đêm chuyển rời đi toàn bộ, chỉ bằng vào bổn sự của Đặng gia khẳng định không làm được. Xem ra Đặng gia và luyện huyết tà giáo quả thật có liên quan. Bạch Ngọc Thiền cả kinh nói: Nếu Đặng gia có liên quan đến luyện huyết tà giáo, vậy nội gian của bổn tông chẳng lẽ không phải cấu kết với luyện huyết tà giáo sao? Vũ Chấn Khôn gật đầu nói: Đây chính là chuyện ta lo lắng, sợ chỉ sợ luyện huyết tà giáo thật sự đã thẩm thấu vào Thiên Kiếm Tông rồi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 289, luyện huyết tà tung. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đặng Phi vẫn luôn là người của Sở Phong, nghe hắn phân công, bổn tông nếu thực sự có người quan hệ mật thiết với Đặng gia, hơn nữa cấu kết với luyện huyết tà giáo, vậy chẳng phải là... Từ Hưng ngữ khí cả kinh, hét lên liền ngừng lại, không có chứng cứ xác thật. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nói thẳng tính danh, nếu không, mặc dù hắn là đệ tử Hạch Tâm nhưng trêu chọc người nọ cũng không có kết cục tốt. Mấy người đều biết ý tứ trong lời Từ Hưng nhưng ai cũng không nói rõ. Vũ Chấn Khôn nói: Bạch Ngọc Thiền, Từ Hưng, Lương Cổ Văn, ba người các ngươi cưới Tiểu Kim trước tiên quay về gia tộc báo ra tin tức này, cứ nói chúng ta đến Đặng gia, Đặng gia đã sớm người đi nhà trống, chẳng biết đi đâu. Nhưng chúng ta lại căn cứ manh mối Đặng gia, còn sót lại đã tìm ra nơi ẩn nấp của võ giả Đặng gia, đã xe sạch người Đặng gia, hơn nữa còn đánh chết mấy vị cao thủ của luyện huyết tà giáo. Sau đó các ngươi phản hồi tông môn, ta cùng với Hoàng Thiên đi đến Bắc Mạc huyện bái phỏng Hoàng gia. Bạch Ngọc Thiền con mắt sáng ngời, nói: Vũ sư thúc kế này chính là muốn khiến tên nội gian kia tự loạn trận cước, bạo lộ thân phận sao? Vũ Chấn Khôn gật đầu nói: Các ngươi đi đi. Ba người Bạch Ngọc Thiền, Tử Hưng, Lương Cổ Văn cưới kim nhãn thanh điêu quay về Thiên Kiếm Tông. Ba người Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Vũ Chấn Khôn thì tại Nam Giá huyện mua ba thớt hắc lân mã chạy đến Bắc Mạc huyện. Hoàng gia ở Nam Giá huyện cũng có người tin tức Huyền Thiên xuất hiện tại Nam Giá huyện, chuẩn bị quay về Hoàng gia rất nhanh. Liền chuyển đến Hoàng gia, Thiên Kiếm Tông. Trên một ngọn tuyệt sơn phía sau núi, bầu trời phong vân biến sắc, mặt đất cùng phong cát bay, trong cốc thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực điểm đều đang bão đi, hình thành một vòng xoáy cực đại. Trong lúc cực tốc xoay tròn, thiên địa nguyên khí phạm vi mấy ngàn thước bốn phía đều bị vòng xoáy nguyên khí trong sơn cốc hấp dẫn, dũng mãnh lao vào trong cốc. Trong vòng xoáy nguyên khí kia, tất cả thiên địa nguyên khí đều hội tụ về phía trung tâm vòng xoáy, nơi đó là một gia nhà gỗ nhỏ đơn giản. Trong phòng có một lão giả qua tuổi lục tuần đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn. Quá trình kia trọn vẹn rằng co nửa giờ mới bình thường lại, lão giả kia đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo tinh quang. Đột nhiên két một tiếng, cửa nhà gỗ mở ra, một bóng người bạch sắc lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt lão giả lục tuần lão kia. Đúng là Lăng Dật Trần. Trong mắt Lăng Dật Trần lộ vẻ vui mừng, thanh âm cũng kích động: Nhị sư đệ, ngươi rốt cuộc đột phá địa giai cảnh nhị trọng rồi sao? Lão giả lục tuần hơi gật đầu cười nói: Ở địa giai cảnh nhất trọng suốt 28 năm bế quan trùng kích một lần lại một lần, rốt cuộc cũng tiến thêm một bước, kiếp này tu vi của đệ cũng chỉ dừng ở bước này thôi. Lăng Dật Trần vui vẻ nói: Tốt, tu vi ngươi đột phá đúng lúc lắm, ta có một nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Lão giả lục tuần hỏi. Lăng Dật Trần nói: Trong hàng đệ tử hậu bối bổn tông xuất hiện một đầu chân long thiên tài yêu nghiệt, có thể sánh vai với Kim Liệt của thần đao môn, tên là Hoàng Thiên. Hắn cùng với Lăng Vân Tông có đại thù oán, ta sợ mấy lão bất tử Lăng Vân Tông liều mạng đi đối phó một tên hậu bối. Nếu tu vị ngươi đã đột phá địa giai cảnh nhị trọng, vậy thì trách nhiệm âm thầm bảo hộ Hoàng Thiên giao cho ngươi thôi. Có nguy hiểm gì, khó khăn gì thì cứ để hắn tự mình giải quyết, chỉ có khi hắn sắp đối mặt nguy cơ tử vong, không đường thối lui thì ngươi mới có thể ra tay. Lão giả lục tuần gật đầu nói: Không có vấn đề, bất quá tu vi của huyên cao hơn để bảo hộ hắn chẳng phải an toàn hơn sao? Lăng Dật Trần nói: Luyện huyết tà giáo đã cho tàn lại cháy, thần châu đại địa sẽ lại lâm vào một hồi gió tanh mưa máu moi. Bắc vực từng lá tổng bộ của luyện huyết tà giáo ở thần châu là trạm đầu tiên khi luyện huyết tà giáo quay về thần châu. Thần đao vương triều đang lâm vào bấp bênh, thậm chí bên trong bổn tông cũng cơ o t hơ e sơ pi quy cơ o gian tế luyện huyết tà giáo. Ta một ngày cũng không thể rời khỏi sơn môn. Được. Đát đát đát đát. Tiếng vó ngựa ẩm chứa tiết tấu không ngừng vang lên. Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Vũ Chấn Khôn rời khỏi Nam Giá Trấn, dọc theo đại lộ đi về phía Bắc Mạc huyện. Từ Nam Giá Trấn đến Giá Mã Trấn có lộ trình hơn 300 dặm. Tuy là đại lộ nhưng cũng phải đi qua một mảnh vùng núi, không ngớt. Trăm dặm. Ra thị trấn, hướng bắc hơn 30 dặm liền có thể trông thấy dãy núi liên miên tận phía trước. Tuy là vùng núi, nhưng lại là đại lộ. Hơn nữa, đường lại xen vào núi, là một đường, không phải đường núi. Trong sơn cốc hai bên đều có không ít thôn trang cũng không vắng vẻ. Sau khi tiến vào vùng núi, lại đi về phía trước 50 dặm, nơi này hai bên đường ngay cả thôn trang cũng không thấy bao nhiêu. Chỉ sơn ảnh trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên, Huyền Thiên cảm giác được, lồng ngực nhảy thoáng một phát. Không đúng, không phải lồng ngực, mà là không gian giới chỉ ở trước ngực. Huyền Thiên lập tức khống chế tinh thần lực tiến nhập vào trong không gian giới chỉ, phát hiện một khỏa hạt châu màu đỏ như máu. Đang sáng lên, hẳn là nửa mặt sáng lên, còn nửa mặt kia lại không có động tĩnh. Khỏa hạt châu đỏ như màu này là sau khi đánh chết Phượng Ảnh kiếm khách đạt được từ trên người hắn. Lúc ấy không biết hạt châu đỏ như máu này có tác dụng gì, về sau Huyền Thiên cũng lấy ra kiểm tra một chút, cũng không nhìn ra. Nguyên cứ liền để trong không gian giới chỉ, không quản đến nó nữa, cơ hồ đã quên. Hiện giờ hạt châu đỏ như màu này tựa hồ bị thứ gì đó ảnh hưởng, vậy mơ a, lơ a, quy quy y, phát quang, hơn nữa chỉ sáng lên nửa mặt tựa hồ. Phương hướng mặt sáng lên kia có đồ vật gì đó đang gọi nói về. Có cổ quái. Huyền Thiên sờ tay trước ngực, hạt châu đỏ như máu kia liền từ trong không gian giới chỉ xuất hiện ở trong tay. Cầm hạt châu kia đến trước mắt, Huyền Thiên chuyển động mấy vòng, vô luận Huyền Thiên chuyển động thế nào thì luôn chỉ có hướng bên phải mới có thể sáng lên. Dù là mặt sáng lên vừa rồi, nếu chuyển sang hướng khác thì hào quang cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Tâm huyết châu. Long Tử Nhiên đột nhiên chứng kiến hạt châu huyết sắc trong tay Huyền Thiên, thét lên một tiếng kinh hãi. Thanh âm của Long Tử Nhiên hấp dẫn lực chú ý của Vũ Chấn Khôn ở phía trước, quay đầu lại xem, thấy trong tay Huyền Thiên cầm một khỏa huyết châu liền nói: "Tâm huyết châu là vật gì?" Huyền Thiên lắc đầu: "Đệ tử cũng không biết, Tử Nhi, muội biết gì sao?" Nói xong liền đưa tầm huyết châu cho Long Tử Nhiên. Long Tử Nhiên đón lấy nhìn một hồi, nói: "Đây quả thật là tầm huyết châu, chỉ có người tương đối trọng yếu trong luyện huyết giáo mới có được, có thể thông qua tầm huyết châu cảm ứng lẫn nhau. Đây chỉ là một khỏa tầm huyết châu huyền cấp, khoảng cách cảm ứng không cao hơn 10 dặm. Khỏa tầm huyết châu này lại đang sáng lên, nói rõ phương hướng sáng lên có người luyện huyết tà giáo, hơn nữa, khoảng cách không hơn 10 dặm.